Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Đồng Bì Cành. Đoạn Gia gióng trống khua chiêng đem Lâm gia sản nghiệp toàn bộ đều tiếp thu. Nguyên bản Lâm gia chỉ là dựa vào Đoạn gia, hàng năm nộp lên trên một ít tài vật. Nhưng bây giờ Lâm gia toàn bộ bao hàm tất cả thuộc về Đoạn gia. Đoạn gia thực lực cũng là tăng trưởng không ít. Mà cùng lúc đó, liên quan với đêm đó tất cả mọi chuyện, đã sớm truyền khắp Khô Sơn quận. Đoạn gia trước tiên có một võ giả đột phá khí biến cảnh. Sau đó lại có một khí biến cảnh cường giả dẫn người nửa canh giờ tắt Lâm gia. Đồng thời, trên tiệc rượu, Đoạn gia lão tổ một ngón tay, dù cho chấn động cắt đứt một cái tụ khí cảnh võ giả toàn thân kinh mạch, lại là luận công ban thưởng. Từng mảng cao giai công pháp võ kỹ tùy ý lấy ra. Hết thảy chân chính quy thuận Đoạn gia người, đều là được lớn đại tạo hóa. Này các loại sự tình, chấn động quận thủ phủ, cũng chấn động Chu gia cùng Vương gia. Bây giờ tất cả mọi người biết, Đoạn gia lần thứ hai quật khởi. Trong lúc nhất thời có người đem ngân diện cùng Đoạn gia treo lên câu. Ngờ vực ngân diện hay là chính là Đoạn gia thiên kiêu. Bất quá mọi người ngẫm lại này lại có chút không có khả năng lắm. Dù sao một cái thiên kiêu không phải nhất thời nửa khắc có thể bồi dưỡng. Đoạn gia vẫn không có cái gì thiên kiêu. Tại sao sẽ đột nhiên liền đụng tới một cái? Chỉ chớp mắt thời gian. Thời gian nửa tháng đi qua. Đoạn gia nội viện. Không ai biết. Đoạn gia lão tổ căn phòng bên trong. Không chỉ có mật đạo đi về ngoại giới. Còn có một cái mật thất. Giờ khắc này. Bên trong mật thất này, thình thịch oanh, chấm ngoặc kép, cổ phong mình trần trên người, song trưởng cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời trưởng phong từng trận, không khí đều theo phát sinh nổ đùng tiếng, như là nhìn kỹ, có thể thấy được này trưởng ảnh ở không ngừng trồng chất. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 13 đạo, chỉ thấy, 13 đạo trưởng ảnh trồng chất lên nhau, nếu như bị người ngoài nhìn thấy màn này. Nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này, cổ phong nhục thân, bùng nổ ra 1,300 cân sức mạnh, ngưng lực cảnh nhất trọng 100 cân, nghìn cân vì là đầy, mà long quy thác thiên công vì là thánh phẩm công pháp. Có ở ngưng lực cảnh đem nhục thân chi lực cô đọng đến 1,300 cân. Bây giờ cổ phong như vậy sức mạnh, mặc dù không cần bất kỳ vũ kỹ nào. Vẻn vẹn dựa vào nhục thân chi lực cũng có thể quét ngang ngưng lực cảnh. Mà đồng thời, thấu thân toái cốt trưởng cực hạn là 13 trưởng. Hiển nhiên cổ phong đã đem thấu thân toái cốt trưởng tu luyện đại thành. Này 13 trưởng hợp nhất uy lực. Mặc dù là đồng bì cảnh đại viên mãn chúng vào. Cũng phải toàn thân xương vỡ vụn mà chết. Nhưng, cổ phong hôm nay truy cứu. Không chỉ như vậy, chỉ thấy cổ phong xuất trưởng trong đó. Hắn da thịt màu sắc đã dần dần bắt đầu biến hóa. Nha, theo cổ phong này gầm lên giận dữ. Này trưởng đột nhiên oanh ở một bên huyền thiết trên vách tường. Cũng ở đây khác, chỉ thấy cổ phong da thịt, hóa thành màu vàng, đồng bì cành. Đi qua nửa tháng khổ tu, cổ phong rốt cục đột phá ngưng lực cành. Đạt đến luyện thể ngũ cảnh đệ nhị cành. Đồng bì cành, đồng bì cảnh võ giả, da như đồng bì. Sức phòng ngự khủng bố tăng cường. Không ra gì binh khí đánh vào trong người. Sẽ không phá mở nhục thân nửa phần. Cổ phong thức tỉnh đến hiện tại. Bất quá một tháng. Tu vi dù cho đã đạt đến đồng bì cảnh. Nếu như bị ngoại nhân biết. E sợ sẽ bị cho rằng là yêu nghiệt. Hô. Chấm ngoặc kép. Cổ phong thở phào một hơi. Nhìn trước mắt vách tường. Không khỏi tự nói. Này đoạn hạo thiên lưu dưới mật thất cũng thực không tồi. Mật thất này, cũng là đoạn hạo thiên lưu lại. Toàn thân bên trong lấy huyền sắt chế tạo. Nơi này ở dĩ vãng là đoạn hạo thiên dùng để bế quan địa phương tu hành. Ở đây tu hành không sợ bị người bên ngoài tiếp đãi. Cổ phong thân phận hôm nay mẫn cảm. Nơi này là lựa chọn tốt nhất. Mặc quần áo thời gian. Cổ phong cầm lấy xong ngư đồng tâm ngọc. Trong mắt không khỏi tỏa ra một khiếp người hàn ý. Thanh tiềm long, ký bắc lương còn có cổ hàn. Lấy ta bây giờ tu hành tốc độ. Nói vậy muốn không bao lâu. Chúng ta liền hội kiến mặt. Cổ Vô Nhai cùng với Cổ Nhu Nhi hướng đi. Chỉ có ba người này rõ ràng nhất. Đồng thời, ba người này cũng ở Cổ Phong giết chóc trên danh sách. Mật thất này lối vào là một cái giá sách. Cổ Phong từ giá sách phía sau ra. Vừa bày ra sách hay giá. Ngoài cửa âm thanh dù cho truyền đến. Lão gia, Cổ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Nhạt nói, đi vào. Triệu Nô đi tới. Đồng thời hắn trong tay cầm một thanh đại đao. Đao này, có tới cao bằng nửa người. Toàn thân vì là màu vàng óng. Khắc dấu phức tạp hoa văn. Lão gia, đao này dựa theo ngài yêu cầu chế tạo tốt. Không nhiều không ít, vừa vặn nặng ngàn cân. Đồng thời bây giờ thành phẩm giai lần thứ hai tăng lên. Đã là đứng hàng hoàng giai thượng phẩm. Triệu Nô mở miệng. Giờ khắc này trong lòng đối với Cổ Phong đã bội phục phục sát đất. Luyện khí là khó khăn như thế nào sự tình. Mà hắn dựa theo Cổ Phong nói tới yêu cầu luyện khí sư lần thứ hai rèn đúc này đại đao. Càng là đem miễn cưỡng tăng lên một cái thành phẩm giai. Hoàng giai thượng phẩm binh khí. Cái này đã cực kỳ không tầm thường. Toàn bộ Khô Sơn quận. Huyền giai binh khí. Cũng chỉ có quận thủ Lý Trấn Vũ có một thanh mà thôi. Làm rất tốt. Lâm gia vật tư bên trong. Cấp cao phẩm tài liệu luyện khí không ít. Người đi luyện chế một thân hoàng giai áo giáp. Cổ Phong mở miệng nhạt nói. Triệu Nô mở miệng. Lão gia, lần này lão nô được tạo hóa đã đầy đủ. Đoạn gia chính là chờ quật khởi thời gian. Những vật liệu này cỡ nào trọng yếu. Lão nô có thể nào. Chấm ngoặc kép. Vô liêm sỉ. Đã thấy Cổ Phong đột nhiên tức giận một lời. Lão gia. Chấm ngoặc kép. Triệu Nô trong lúc nhất thời sững sờ. Hắn chính là rất ít nhìn thấy lão gia nổi giận như vậy. Cổ Phong nghiêm nghị một lời. Người thân là lão phu thân tín. Vài chục năm. Mới bồi dưỡng được duy nhất một cái thân tín. Đối với lão phu mà nói cỡ nào trọng yếu. Đừng nói lâm gia một chút vật tư. Toàn bộ lâm gia cùng ngươi so ra. Lại tính là gì? Lão gia. Ta. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt Triệu Nô trong lúc nhất thời. Vẫn đục trong đôi mắt óng ánh lóe lên. Triệu Nô thở nhỏ cô đơn phi tiêu y theo. Khi nào bị người như vậy đem coi trọng. Người bây giờ tuy rằng tu vi có đề cao. Nhưng tùy tùng lão phu. Ngày sau tất nhiên có càng mạnh mẽ địch thủ. Có thể nào không chuẩn bị thêm một ít bảo mệnh thủ đoạn. Nhớ kỹ, mạng ngươi, ở lão phu ở đây, so với hắn trọng yếu nhiều lắm. Đoạn gia quật khởi là tất nhiên việc, nhanh đi luyện chế áo giáp đi. Cổ Phong nhạt nói, đa tạ lão gia, Triệu Nô đã lão lệ tung hoành. Hiện tại e sợ Cổ Phong để hắn chết, hắn cũng có không chút do dự. Cổ Phong lời ấy, cũng không phải là giả tạo, mà là thật tâm. Cổ Phong dùng người luôn luôn như vậy. Ân uy tịnh thi, đối với thân tín luôn luôn vô cùng hào phóng. Còn có, từ mai, lão phu muốn bế quan. Không nên quấy rầy. Là, lão gia, Triệu Nô rời đi sau khi. Cổ Phong nhìn trước mắt này đại đao. Trong mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tự nói, ngươi là ta Cổ Phong phá trời sinh tuyệt mạch có thể tu hành sau khi đệ nhất chuôi binh khí. Ta Cổ Phong nếu có thể tu hành. Ngày sau ta tất vũ phá hư không? Người liền gọi phá hư đi. Một người một đao. Như vậy Cổ Phong sức chiến đấu có thể nói trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhưng này đối với Cổ Phong tới nói. Nhưng vẫn chưa đủ. Bây giờ tu vi đạt đến đồng bì cảnh. Cũng là thời điểm tu hành dấu bé kim cương la hán thân dấu lớn. Thời khắc này, Cổ Phong trong đầu hiện ra một phần công pháp. Hết thảy thánh phẩm công pháp. Đều có vượt xa bình thường công pháp công hiệu. Tỉ như Long Quy Thác Thiên Công có thể đột phá ngưng lực cảnh sức mạnh thân thể cực hạn. Dấu bé kim cương la hán thân dấu lớn cũng là một bộ thánh phẩm công pháp. Chuyên môn đồng bì cảnh võ giả tu luyện. Bình thường công pháp tu luyện tới đồng bì cảnh đại viên mãn. Có thể mạnh mẽ chống đỡ không ra gì binh khí. Nhưng nhân giai binh khí. Vẫn là có thể phá mở ra thịt. Nhưng kim cương la hán thân không giống nhau. Công pháp này tu luyện tới đồng bì cảnh đại viên mãn. Mặc dù là nhân giai cực phẩm binh khí cũng là phá không mở nhục thân mảy may. Thật là đau thương bất nhập. Trừ phi là hoàng giai binh khí. nhưng hoàng giai binh khí thật là chỉ có đệ nhị bộ võ giả mới có thể có được. Bất quá cũng không phải nói tu hành kim cương la hán thân liền là vô địch. Tuy rằng phá không mở phòng ngự, nhưng nếu như đối thủ quá mạnh, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua da thịt, chấn thương ngươi huyết nhục xương cốt phủ tạng, như cổ phong thấu thân toái cốt trưởng. Dù cho song khắc đồng bì cảnh võ giả, bất quá này kim cương la hán thân tiến hành tu hành cũng là vô cùng không dễ dàng. Cần ở cực âm trong hoàn cảnh tu hành, có thể nói, tu hành chỗ càng nóng, kia tu hành tốc độ dù cho càng nhanh. Đoạn Hạo Thiên trên giá sách, có rất nhiều sách vở, bên trong dù cho có giới thiệu Khô Sơn quận địa lý sách vở. Cổ phong từ lên biết, này Khô Sơn quận bên trong, thật có một chỗ, vô cùng thích hợp tu hành công pháp này. Nếu không như vậy, cổ phong biết thánh phẩm công pháp nhiều như vậy, cũng sẽ không lựa chọn kim cương la hán thân đến tu hành. Liệt Diễm Sơn, hy vọng không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép, Liệt Diễm Sơn mạch, vì là Khô Sơn quận bên trong không người không biết. Chỉ vì này bên trong dãy núi có một ngọn núi, tên là Liệt Diễm Sơn. Ngọn núi này là một tòa núi lửa đang hoạt động. Cách mỗi mấy chục năm, liền muốn phun trào một lần. Trong khoảng cách một lần Liệt Diễm Sơn phun trào, đã 36 năm. Bây giờ Liệt Diễm Sơn trên một mảnh xanh tươi tốt. Lòng đất dung nham quan hệ, ở đây bốn mùa như mùa xuân. Mặc dù trời đông giá rét phiêu tuyết, cũng là như thế. Trong núi có rất nhiều hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Trong ngày thường, rất nhiều võ giả đến đây hái. Bất quá đồng thời ở đây cũng là vô cùng hung hiểm. Nơi này cao giai yêu thú không phải số ít. Thậm chí nghe đồn còn có linh mạch cảnh yêu thú trong ẩn núp. Lúc này, cổ phong mang theo mặt nạ màu bạc, chân đạp bắc đấu thất tinh bộ, cất bước ở đây trong núi. Thân thể mềm mại, hai chân hạ xuống trên cỏ, liền có thể không ngừng nhảy lên. Trên đường cổ phong gặp được rất nhiều võ giả, bất quá cũng không có gặp gỡ, hết sức tránh thoát. Cổ phong bây giờ này ngân diện thân phận, ở Khô Sơn quận bao nhiêu cũng là một danh nhân. Hắn cũng không muốn trêu chọc nhiều lắm phiền phức. Gào, thời khắc này, chỉ nghe một tiếng giống to truyền đến, liền gặp một con sinh lần đầu độc giác kim mao ác lang. Trực tiếp từ một bên trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra. Kia trong mắt tràn đầy hung tàn vẻ, kéo ra mang theo răng nanh miệng lớn. Dù cho hướng về cổ phong cắn xé mà đến, ngưng lực cảnh thất trọng yêu thú. Kim giác lang yêu tộc cùng nhân tộc, thái cổ tới nay dù cho cùng tiến hóa tu hành. Bất quá truyền thuyết thái cổ thời kỳ phát sinh một hồi đại chiến thảm thiết. Yêu tộc đại năng tổn thất nặng nề. Bây giờ lưu lại nơi này thế gian yêu tộc, có thể hóa hình thành người đã không nhiều. Đại thể đều là này loại chỉ là thân thể yêu thú. Bất quá yêu thú cùng nhân tộc võ giả tu luyện thể hệ cũng là hầu như hoàn toàn tương đồng. Yêu thú mới vào tu hành, cũng là luyện thể, sức mạnh thân thể mạnh mẽ. Nếu như ngay cả trăm cân sức mạnh cũng không có, vậy liền không phải yêu thú, mà là bình thường nhất dã thú. Yêu thú bước vào võ đạo đệ nhị bộ luyện khí tứ cảnh, liền có thể linh trí đại mờ, khẩu nôn tiếng người. Trước mắt này kim giác lang bất quá ngưng lực cảnh thất trọng tu vi. Ở cổ phong trong mắt không đỡ nổi một đòn. Oành, cổ phong một trưởng tùy ý đánh ra. Lần này, này kim giác lang dù cho cả người xương vỡ vụn mà chết. Cổ phong từ bên hông trong túi tiền lấy ra một chuôi tiểu đao. Đem này kim giác lang độc giác cắt lấy, để vào trong túi tiền. Cũng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên một đạo nhu cô gái yếu đuối tiếng truyền đến. Cứu mạng nha, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.